Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, ảnh Ma Chu, Thiên Thụ Thiên Lương. Hứa Dương khe khẽ thở dài, hắn vừa uy hiếp phải đem Kim Nghiêm uy thú hoang, chỉ là vì được tình báo mà phát ra uy hiếp thôi. Ngược lại cũng sẽ không coi là thật khinh nhờn người chết xác chết. Tiện tay một trường, hỏa cực huyền lực tuôn ra. Nhất thời đem Kim Nghiêm thi thể hóa thành than cốc. Ngay sau đó Hứa Dương tay áo lớn vung lên, Kim Nghiêm cho xương tứ tán bay xuống. Coi như ngươi không nói, ta cũng biết. Giả tạo giấy viết thư người chính là các ngươi trong ba người một. Hiện tại ngươi đã chết, chỉ còn sót hai cái mục tiêu. Hứa Dương yên lặng nghĩ ngợi, bước nhanh hướng về Thanh Khâu nơi càng sâu đi đến. Kim Nghiêm vừa chết, Tào Danh Sung cùng Minh Kiệt hai người khẳng định kinh hồn bạt vía. Bọn họ hiểu ý thức đến, ta nắm giữ chính diện đánh giết sức mạnh của bọn họ, rất có thể sẽ rùa rụt cổ ở Thanh Khâu thành không ra. Bị vướng bởi Thanh Khâu pháp lệnh, ta rất khó tìm đến cơ hội đánh giết bọn họ. Hứa Dương nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Không đúng, lần này ba người bọn họ bỏ ra lớn như vậy tâm tư, nhất định là muốn làm cho ta vào chỗ chết, để bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ sợ bọn họ ba người còn có thể liên lạc gia tộc kia thế lực. Ta muốn đối mặt, cũng không chỉ ba người bọn họ, còn có bọn họ mời tới gia tộc cao thủ. Bất luận là Đông Lai Kim gia vẫn là Liễu thị, hoặc là Đại Lương Tào thị, Huyền Quân cường giả đều là lão tổ cấp nhân vật, tọa trấn gia tộc, dễ dàng sẽ không xuất thủ. Như vậy, điều động Huyền Tông độ khả thi to lớn nhất. Hứa Dương dần dần lý giải một cái đầu tự. Nói cách khác, còn lại hai người sẽ không vẫn vùi ở Thanh Khâu thành. Bọn họ nhất định sẽ cùng Huyền Tông cao thủ đồng thời siêu tầm tung tích của ta. Như vậy, liền muốn nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Hứa Dương tăng nhanh bước chân. Lấy Hứa Dương thực lực bây giờ, thêm vào Hắc Diệu chiến giáp, có thể chống lại phổ thông Huyền Tông sơ kỳ. Nhưng là chỉ là chống lại thôi. Trừ phi thực lực đối phương quá kém, bằng không rất khó chém giết. Ở Hải Vân ngoại viện, Hứa Dương cùng Dương Trạch Giai trong chiến đấu đại chiếm thượng phong. Nhất thị, một là bởi vì Dương Trạch Giai thực lực yếu kém, hai là bởi vì hắn không có triển khai Huyền Tông đại thế áp chế. Đương nhiên, Nhạc Đình Vân ở bên lược trận, cho Dương Trạch Giai rất lớn áp lực trong lòng. Đây là quan trọng nhất. Nếu như đối phương phát động rồi Huyền Tông hậu kỳ thậm chí Huyền Tông tột cùng cao thủ, Hứa Dương vạn vạn đánh không lại. Vì lẽ đó, Hứa Dương cũng bắt đầu cẩn thận. Chuyến này hắn không có lựa chọn trở về Thanh Khâu thành, không tiếp tục để Tào Danh Sung đẳng nhân nắm chắc hành tung của hắn. Thanh Khâu thành môn, hai tên thanh niên, một người trên người mặc bạch y, tiêu sái tuấn giật, chính là Tào Danh Sung. Bên cạnh thanh niên nhưng là thanh y trang phục, là Liễu Minh Kiệt. Mắt thấy đến chưa, hai vị Huyền Tông làm sao chậm chạp không tới. Tào Danh Sung nhìn một chút mặt trời, hơi không kiên nhẫn địa nói rằng, Liễu Minh Kiệt nói rằng, chớ vội, khả năng ven đường trì hoãn. Hai vị thúc thúc, đều là Huyền Tông hậu kỳ cao thủ, điều động huyền linh, bay trốn tốc độ rất nhanh. Chính đàm luận trong lúc đó, phương xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai cái điểm đen nhỏ, bỗng nhiên phóng to, lại nhìn lúc đã đi tới bên ngoài trăm trượng. Nhưng là hai tên Huyền Tông, từng người điều động bản mệnh huyền linh, bay trốn mà tới. Một người trong đó Huyền Tông, lưng đeo 7-8 cây gai xương, có chút giống con nhím. Hắn dưới chân huyền linh, hình thể thon dài sắc bén, lại như một con kéo dài xuyên sơn giáp. Một cái khác Huyền Tông, thì lại chân đạp rực hổ. Hai vị thúc thúc, Liễu Minh Kiệt mừng rỡ nói rằng, nghênh tiếp đi tới. Chân đạp rực hổ Huyền Tông ghim xuống huyền linh, đem thu hồi. Minh Kiệt chất nhi, đã lâu không gặp, mãi đến tận tới gần, Tào Danh Sung mới nhìn đích thực cát. Cái này rực hổ Huyền Tông là một vị ngang tàng đại hán, thân thể khá là cường tráng. Mặt sau chân đạp xuyên sơn giáp Huyền Tông, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một câu nói cũng không nói, chỉ là hướng về hai người hơi gật đầu. Dực Hổ Huyền Tông cười nói, Thiên Lương, hồi lâu không gặp quê nhà người. Người làm sao còn bản cái kia phó quan tài mặt. Trên bầu trời Liễu Thiên Lương lúc này mới ghim xuống Huyền Linh, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét qua. Nói rằng, không phải có ba người sao? Còn lại một người ở đâu? Ngang Tàng Đại Hán cũng nói. Đúng đấy, còn có, Hứa Dương Hành Tung, các ngươi có từng nắm giữ? Liễu Minh Kiệt cung cung kính kính địa nói rằng, Thiên Lương Thúc, Thiên Thụ Thúc, Kim Nghiêm Sư Huynh, sáng sớm cũng đã xuất phát, đi theo dõi Hứa Dương. Chúng ta đã dặn hắn trong bóng tối lưu lại ký hiệu. Đợi được hai vị thúc thúc đến đây, tìm tung mà lên. Ngang Tàng Đại Hán tên là Liễu Thiên Thụ. Hắn nghe vậy hài lòng nói rằng, ừ, làm không tệ, cái kia Hứa Dương có thể còn có Hỏa Ưng bảo vệ. Cần phải chờ hắn rơi vào kính hồ, lại đánh giết, khoảng thời gian này, chúng ta liền xa xa theo hắn liền có thể. Tào Danh Xung hành lễ nói, hai vị tông sư, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngài hai vị đến đây, là có thể truy tung đuổi tới Kim Nghiêm, tiến tới nắm giữ Hứa Dương Hành Tung. Liễu Minh Kiệt nói rằng, hai vị thúc thúc, có muốn hay không ở Thanh Khâu Thành nghỉ một chút? Chất Nhi đã chuẩn bị xong ngọ yến. Cái kia sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị Liễu Thiên Lương không? Nhịn được nói rằng, ăn cái gì ngọ yến? Gia truyền báu vật, còn đang Hứa Dương trong tay. Người ăn được sao? Phen này gian dậy, để Liễu Minh Kiệt khúm núm, không dám ra khí quyển. Liễu Thiên Thụ cười nói, chính sự quan trọng, chúng ta lập tức lên đường. Đi thôi. Bởi vì phải kiểm tra Kim Nghiêm lưu lại bảng chỉ đường. Vì lẽ đó hai đại huyền tông không có điều động huyền linh. Từ Liễu Minh Kiệt hai người dẫn đường bộ hành. Mọi người cước trình cũng không chậm. Chỉ là mấy hơi thở. Liền biến mất ở cửa thành. Có mùi máu tanh. Chính đang tiến lên Hứa Dương dừng bước. Cẩn thận ngửi một cái. Quả nhiên trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi tanh. Gió thổi tới phương hướng. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương mặt hướng phía tây, khẽ nhíu mày, nơi đó, nên có chiến đấu phát sinh, không biết là người hay là thú. Hứa Dương lựa chọn cất bước phương hướng, chính là tây phương, mặt hướng kính hồ, hắn sẽ không trực tiếp xông vào kính hồ, mà là chuẩn bị ở kính hồ phụ cận, bày xuống trận thế, chờ đợi lần theo mà đến Liễu Minh Kiệt đẳng nhân. Nếu tiện đường, vậy thì qua xem một chút, không cần đi vòng. Lòng bàn chân dâng trào huyền lực, Hứa Dương hướng tây mới chạy đi. Chỉ được rồi trên dưới 100 trượng, liền phát hiện đại địa đang rung động ầm ầm. Phía trước truyền đến mơ hồ hô quát tiếng đánh nhau, là từ một chỗ bên trong thung lũng truyền ra. Hứa Dương từ mặt bên leo lên thung lũng đỉnh chóp, nhìn xuống dưới, đây là một mảnh rộng chừng 100 trượng thung lũng. Trong cốc nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ mạng nhện. Mấy chục con to bằng cái thớt con nhện, qua lại bò bò, khiến lòng người bên trong sợ hãi. Cái kia mạng nhện, mỗi một tờ đường kính đều vượt qua 5 trượng, có vẻ cực kỳ khổng lồ. Mỗi một cái tơ nhện, đều có lớn bằng cánh tay. Đây là ảnh ma chu, tuy rằng không phải hung thú, nhưng ở dị thú bên trong, là cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Mấy chục con ảnh ma chu, thêm vào thiên thời địa lợi, hoàn toàn có thể ngang hàng phổ thông hung thú. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ. Thanh Khâu quả nhiên khắp nơi nguy hiểm. Ảnh ma chu, so với Hứa Dương trước săn giết trôi qua thằn lằn lớn muốn đáng giá không ít. Tương ứng, chúng nó độ nguy hiểm cũng cao rất nhiều. Ảnh ma chu có giá trị nhất bảo vật. Không ở chỗ bản thân nó, mà ở với chúng nó phụt lên mà ra tơ nhện. Loại này tơ nhện cực kỳ cứng cỏi. Lại giàu có dính tính, là luyện khí thật là tốt vật liệu, đạt đến 5 phẩm tài liệu ngưỡng cửa, cho tới ảnh ma chu bản thân, tuy rằng có thể làm thuốc, nhưng chỉ tương đương với 2 phẩm dược tài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.